Siêu cấp cưng chiều, chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung hình ảnh. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com, cách chương.